Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 779, chương 11. Vây công. Có ít người trong lòng không thoải mái thời điểm thích đánh người. Có ít người trong lòng không thoải mái thời điểm thích rượu chè ăn uống quá độ. Emilia ngược lại là không nghĩ tới. Nam Cung Thiết Tâm trong lòng không thoải mái. Vậy mà muốn giết người. Cái này tính cách cũng quá. Nên nói không hổ là người trong giang hồ a. Nam Cung Thiết Tâm nhìn xem Emilia. Hỏi, Thiên Địa Minh làm đủ trò xấu. Chẳng lẽ không đáng chết sao? Ta giết bọn họ, là vì dân trừ hại. Là chính nghĩa tiến hành. Emilia nghe được lời nói này. Không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Nhưng hắn cũng không có nói Nam Cung Thiết Tâm sai. Dù sao Thiên Địa Minh là cái dạng gì? Nhìn xem Hung Diêm Vương liền biết. Trên cơ bản không có mấy cái là hảo điều. Mà kịch bản bên trong Thiên Tôn Sứ Viêm Thần thủ hạ bái hỏa giáo cũng là như thế. Việc ác từng đống. Nam Cung Thiết Tâm nói giết bọn hắn là vì dân trừ hại. Câu nói này thật đúng là không sai. Chí ít Emilia là đồng ý. Được thôi. Giết người liền giết người. Ngươi nắm chặt tay của ta. Nam Cung Thiết Tâm không khỏi lui lại một bước. Ngươi muốn làm gì? Emilia một cái thuấn di. Đi vào Nam Cung Thiết Tâm trước mặt. Đương nhiên là dẫn ngươi đi giết bái hỏa giáo đồ. Dứt lời. Hắn liền tóm lấy Nam Cung Thiết Tâm cánh tay. Trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nam Cung Thiết Tâm chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa. Không gian chung quanh liền xoay người biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng cùng Emilia hai người xuất hiện ở một tòa vách núi treo leo trước đó. Đứng trước mặt mấy cái nam nữ. Chính là bái hỏa giáo người. Bái hỏa giáo phó giáo chủ Độc Tử Vi. Còn lại bái hỏa giáo tứ đại tinh tú. Hình pháp ác tham lang. Truyền lệnh yêu thiên không. Chiến tướng Nghiệt Hồng Loan. Giám sát cuồng địa kiếp. Bốn người này mỗi một cái đều là giang hồ lão thủ. Thực lực nhất lưu. Một đám người làm cùng một chỗ. Mật thiết giám thị phương đông. Nam Cung thế gia nhất cử nhất động. Nhưng mà Emilia cùng Nam Cung Thiết Tâm bỗng nhiên xuất hiện. Lập tức đem đám người này giật nảy mình. Độc Tử Vi phản ứng đầu tiên. Trong chốc lát nhấc lên 12 phần đề phòng. Ngươi là Nam Cung Thiết Tâm. Nam Cung Thiết Tâm nhìn thấy Độc Tử Vi. Trong lòng sát khí tăng nhiều. Hướng phía Emilia đưa tay. Cho ta một thanh kiếm. Nàng bị Emilia bắt đi thời điểm. Thất lạc bội kiếm của mình. Mà nàng học tập tâm kiếm thần quyết. Cần một thanh bảo kiếm. Mới có thể phát huy ra 120% thực lực. Emilia không có cự tuyệt. Tiện tay chế tạo ra một thanh kiếm. Ném cho Nam Cung Thiết Tâm. Độc Tử Vi thấy hình. Không khỏi hét lớn một tiếng. Cẩn thận. Nói chuyện đồng thời. Nàng cả người nháy mắt bắn vọt đến Nam Cung Thiết Tâm trước mặt. Móng vuốt sắc bén chụp vào Nam Cung Thiết Tâm bộ mặt. Sắc bén móng tay bên trong ẩn chứa lấy đáng sợ độc tố. Chỉ cần hơi cào nát Nam Cung Thiết Tâm làn da. Liền có thể để Nam Cung Thiết Tâm chịu không nổi. Nhưng Nam Cung Thiết Tâm không hề sợ hãi. Cầm trong tay trường kiếm nơi tay. Ánh mắt sáng rõ. Phảng phất một thanh lưỡi dao. Đâm vào Độc Tử Vi đồng tử bên trong. Đây chính là mục kiếm chi pháp. Độc Tử Vi bất ngờ không đề phòng. Bị mục kiếm kích bên trong. Tâm thần chập chờn. Thân thủ không khỏi chậm nửa nhịp. Nam Cung Thiết Tâm bắt lấy cơ hội này. Trường kiếm đâm ra. Giống như thiểm điện bình thường. Trong chốc lát liền đưa đến Độc Tử Vi trước mặt, khoảng cách con mắt của nàng bất quá mấy centimet khoảng cách. Độc Tử Vi tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lấy lại tinh thần. Vội vàng xoay người, tránh đi Nam Cung Thiết Tâm khoái kiếm. Nhưng kiếm khí sắc bén vẫn là tại lông mày của nàng hạ. Cắt ra một đạo miệng nhỏ, máu tươi chảy ròng. Độc Tử Vi nhất thời vô ý, kém một chút bị đâm mù một con mắt. Trong lòng giận tím mặt, hét lớn, cùng tiến lên, giết cái này danh con, cuồng địa kiếp, yêu thiên không, ác tham lang, Nghiệt Hồng Loan chờ người không dám thất lễ, nhao nhao nhào tới, nhưng Nam Cung Thiết Tâm lại không hề sợ hãi, điên cuồng thôi động chân khí, thân hình tựa như tia chớp tại mấy người ở giữa vừa đi vừa về chuyển động. Tâm kiếm thần quyết toàn lực phát huy, từng đạo sắc bén vô song uy nghiêm đáng sợ kiếm khí từ nàng trên thân phóng xuất ra, càn quét bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều là nặng trọng kiếm ảnh, chặn Độc Tử Vi đám người điên cuồng tiến công. Bất quá Độc Tử Vi mấy người cũng không dám toàn lực ứng phó, mà là phân ra một bộ phận tâm thần, rơi vào Emiya trên thân. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, Emiya rõ ràng cùng Nam Cung Thiết Tâm là cùng một bọn. Nếu như bọn hắn tất cả mọi người đem lực chú ý đều tập trung ở Nam Cung Thiết Tâm trên thân, vạn nhất Emiya bỗng nhiên xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Cho nên bọn hắn một mực không dám toàn lực ứng phó, ngược lại cho Nam Cung Thiết Tâm phân cái đánh tan cơ hội. Nam Cung Thiết Tâm bắt lấy cơ hội này, thân hình nhất chuyển, tránh đi yêu thiên không, ác tham lang công kích, trong chốc lát liền tới gần cuồng địa kiếp. Kiếm ảnh đầy trời phô thiên cái địa hướng phía hắn bao phủ trôi qua. Cuồng địa kiếp hít sâu một hơi, trong tay đại phủ vung vẩy kín không kẽ hở. Không cầu có công, nhưng cầu không tội. Chỉ cần Nam Cung Thiết Tâm trong thời gian ngắn không đánh tan được phòng ngự của hắn, những người khác tự nhiên sẽ ùa lên, đem Nam Cung Thiết Tâm ốc còn không mang nổi mình ốc. Đinh đinh đinh khí, trong chốc lát, trong hư không truyền đến một trận kiếm búa giao kích thanh âm. Nam Cung Thiết Tâm xác thực không có tại nhất thời một lát đánh hạ cuồng địa kiếp, mà yêu thiên không cùng ác tham lang đã một trái một phải nhào tới. Nhưng ngay lúc này, Nam Cung Thiết Tâm thân hình sắc bén như kiếm, bỏ qua cuồng địa kiếp, cắt vào yêu thiên không trong ngực. Lúc này yêu thiên không mới phát hiện mình mắc lừa. Nguyên lai Nam Cung Thiết Tâm ngay từ đầu mục đích cũng không phải là cuồng địa kiếp, mà là hắn. Trong lòng hắn hoảng hốt, vội vàng lui lại. Nhưng Nam Cung Thiết Tâm tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Thôi động chân khí, cổ tay rung lên, đầy trời kiếm ảnh huy sái mà ra, như là một con cánh dương ra. Yêu thiên không lui quá chậm, trong chốc lát liền bị sắc bén trường kiếm đâm xuyên thân thể, biến thành tổ ong vò vẽ. Trong lúc nhất thời, những người khác trong lòng giật mình, mà Nam Cung Thiết Tâm tại giải quyết yêu thiên không về sau, lại nhắm ngay Nhiệt Hồng Loan. Tâm kiếm thần quyết tâm cao kiếm tường, nàng đằng không mà lên, vẫy tay, cư cao lâm hạ thẳng hướng Nhiệt Hồng Loan. Mấy chục đạo uy nghiêm đáng sợ kiếm khí từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn đem Nhiệt Hồng Loan chém thành muôn mảnh. Cuồng địa kiếp cùng ác tham lang nhìn thấy cái này một màn, muốn tiến lên cứu viện, nhưng lại sợ hãi Nam Cung Thiết Tâm lập lại chiêu cũ. Thân hình không khỏi chậm nửa nhịp, ngược lại là Độc Tử Vi liều lĩnh nhào tới, một cái tay chụp về phía Nam Cung Thiết Tâm bả vai, muốn ngăn cản Nam Cung Thiết Tâm. Nam Cung Thiết Tâm nếu là khăng khăng muốn giết chết Nhiệt Hồng Loan, tất nhiên sẽ bị nàng một chưởng đánh trúng, người bị thương nặng, cái này cũng có thể nói là vây ngụy cứu triệu. Nam Cung Thiết Tâm tự nhiên không nguyện ý liều một cái lưỡng bại câu thương, đành phải buông tha Nhiệt Hồng Loan. Cổ tay chuyển động, đem kiếm khí đều huy sái tại Độc Tử Vi trên thân. Hai người tại trong khoảnh khắc liền nắm chắc lần giao thủ. Độc Tử Vi mặc dù là Bái Hỏa giáo phó giáo chủ, võ công nhất lưu, nhưng vẫn như cũ không phải Nam Cung Thiết Tâm đối thủ. Hai người giao thủ bất quá trong một chớp mắt, Nam Cung Thiết Tâm ngay tại Độc Tử Vi trên thân lưu lại mấy đạo vết kiếm. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng nhìn xem thật hù dọa người. Mà Độc Tử Vi cũng không phải không công mà lui, đang liều lấy mình thụ thương về sau, cho Nam Cung Thiết Tâm một chưởng, đem đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cuồng địa kiếp cùng ác tham lang đã vọt lên, một cao một thấp, thẳng hướng Nam Cung Thiết Tâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.